Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, yêu thương kéo dài. Khổ sở đợi 10 năm, tuy rằng vừa bắt đầu làm cho các nàng cảm thấy thương tâm khổ sở, thế nhưng kết quả này lại làm cho các nàng rất hài lòng, phi thường hài lòng, có thể nói phải vượt quá tưởng tượng. Vốn là các nàng cho rằng lần này nhiều nhất là có thể làm cho Lăng Phong có thể đối với mình khá một chút, có thể rõ ràng trái tim của chính mình. Tuyệt không có nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói muốn kết hôn chính mình. Đây cũng làm sao không cho các nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mỹ mãn, mà vào lúc này, các nàng càng cao hứng, càng kích động, bởi vì vừa các nàng cho rằng Lăng Phong không muốn chính mình. Ngày này những khác biệt độ tương phản, làm cho các nàng bắt đầu vẫn chưa thể phản ứng lại, cho rằng cái này là mộng cảnh, làm mộng cảnh bị chứng thực làm thật đích xác thời điểm, các nàng liền không nhịn được rơi lệ, có điều cao hứng về cao hứng, hài lòng về hài lòng, có chuyện các nàng hay là muốn hỏi rõ ràng, ở qua kích động kỳ sau khi, đã có người trước tiên tỉnh táo lại, muốn cùng Lăng Phong tính sổ. Long Thiên, người đã cũng đã quyết định cưới chúng ta. Vậy tại sao vừa không nói thẳng rõ ràng? Người nghĩ xem chúng ta chê cười sao? Đông Phương Băng lạnh lùng hỏi. Nơi này trước hết có thể bình tĩnh người. Tự nhiên không phải Đông Phương Băng không còn gì khác. Lấy nàng tính cách, vốn là như vậy. Thói quen lấy lạnh nhạt đối xử tất cả. Tuy rằng vừa nàng vui vẻ, cũng khóc, có điều qua đi không bao lâu liền khôi phục. Đúng đấy, nói mau, ngươi có ý gì? Hoàng Yên cầm lấy Lăng Phong vai hung hăng nói. Ở biết Lăng Phong sẽ lấy chính mình, chịu muốn chính mình sau khi, Hoàng Yên rất nhanh sẽ khôi phục nguyên bản cái kia hoạt bát nàng. Hay là gọi dã man đi. Lâm Ngữ Băng lập tức nói tiếp. Lăng Phong, nói rõ ràng, đến cùng tại sao phải gạt chúng ta? Nếu như chỉ là vì muốn thăm dò lòng của chúng ta, vậy ta liền lập tức lại cho ngươi thêm cái trước dấu ấn. Dấu ấn, cũng chính là dấu răng. Ngươi xem một chút ba người các ngươi. Ta còn không nói gì. Các ngươi liền cái này tiếp theo cái kia nói. Không cho lời ta nói cơ hội. Vừa chính là như vậy. Ta nói nhiều lần, nghe ta nói hết lời. Các ngươi chính là không cho ta cơ hội. Có thể trách ta sao? Lăng Phong bất đắc dĩ trả lời. Hoàng Yên nghiêng đầu nghĩ, sự tình thật giống đúng như Lăng Phong từng nói, chính mình mấy cái thật giống vẫn luôn không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiếp theo nàng trực tiếp cười nói, hì hì, cái kia, hình như là như vậy, vậy chúng ta là sốt ruột sao? Ta sợ ngươi nói những kia chúng ta không muốn nghe đến. Hơn nữa ngươi cũng có sai, ngươi nói thẳng muốn kết hôn chúng ta không phải được rồi. Làm gì còn muốn quanh co lòng vòng, làm hại ta khóc con mắt đều đỏ. Chờ chút, Lăng Phong, tại sao con mắt của ngươi là màu đỏ? Có phải là mang mảnh thủy tinh? Đối với Lăng Phong con mắt lần hồng chuyện tình, đại gia trước đó đều chú ý tới. Có điều vẫn không có cơ hội đi hỏi. Cái này là thân thể phát sinh một điểm biến dị. Chờ sau này lại nói. Hiện tại trước tiên nói chuyện mới vừa rồi. Ta là sai rồi, ta phải nói trực tiếp một điểm, cũng sẽ không để cho các ngươi thương tâm. Có điều như vậy cũng tốt, có thể để cho ta biết các ngươi đối với ta yêu sâu bao nhiêu. Để ta càng thêm không cách nào phụ lòng các ngươi yêu. Lăng Phong nhẹ nhàng nói rằng, ai, các ngươi yêu để ta cảm giác mình rất nhỏ bé, cũng rất thất bại. Ta vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có thể hai người sẽ chờ ta. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên toàn bộ đều ở chờ ta trở lại. Để ta cảm thấy lại là bất ngờ. Lại là sợ sệt. Ta sợ sệt chính mình không cách nào cho các ngươi trả giá nhiều như vậy yêu. Kỳ thực xưa nay trên đường, bởi Nguyệt Ai cùng Khắc Lệ Ti hai người này tấm gương. Lăng Phong cũng đã nghĩ tới. Những cô bé này bên trong sẽ có người chờ mình trở về. Mà to lớn nhất khả năng chính là Hoàng Yên cùng Đông Phương Băng. Đặc biệt là Đông Phương Băng. Hắn không biết tại sao. Sẽ cảm giác được nàng sẽ chờ mình trở về. Mà hắn không có đi hỏi. cũng không có đi tìm hiểu các nàng đến cùng có bao nhiêu người sẽ ở chờ mình. Chỉ vì hắn muốn chính mình đi tìm hiểu, chính mình đi công bố đáp án này. Vào lúc ấy, hắn đã nghĩ quá, nếu như các nàng thật sự chờ mình trở về, vậy thì đã đang nói rõ các nàng yêu. Cho dù thời gian cũng không cách nào hòa tan, có thể chứng minh các nàng yêu sâu bao nhiêu. Đồng thời đã ở nói rõ, các nàng cả đời này, trừ mình ra thì sẽ không gả cho người khác. Hắn nghĩ tới, nếu quả như thật là như thế này, vậy mình nên làm như thế nào? Lẽ nào thật sự còn đối với các nàng yêu ngoảnh mặt làm ngơ? Lẽ nào thật sự làm cho các nàng cả đời cũng không chiếm được yêu báo lại? Làm cho các nàng cô đơn sống hết đời? Hắn nghĩ tới, cái này không thể nào. Bởi vì nghĩ tới đây cái, tim của hắn cảm thấy một trận không tên đau lòng. Vào lúc này hắn mới phát hiện trong lòng mình nguyên lai vẫn có các nàng vị trí. Trước đây chưa từng có nghĩ tới, là bởi vì không có phát động quá, mà 10 năm này thử thách, vừa vặn phát động tim của hắn. Nếu như không có 10 năm này đóng băng, Lăng Phong đã sớm mang theo Tuyết Tình tinh linh đẳng nhân, cùng đại gia cáo biệt rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cái kia Lâm Ngữ Băng Hoàng Yên đẳng nhân mãi mãi cũng không có cơ hội có thể nắm lấy Lăng Phong, được hắn yêu. Bởi vậy, mặc dù nói các nàng lãng phí 10 năm này thanh xuân, thế nhưng là lấy được các nàng rất muốn. Nếu để cho các nàng lựa chọn, các nàng nhất định sẽ lựa chọn chờ cái này 10 năm. Bởi vì cuộc sống sau này còn rất dài, bọn họ có thể bồi tiếp người chính mình yêu trải qua vui sướng không lo sinh hoạt. Lăng Phong cũng là bởi vì các nàng đây 10 năm này chờ đợi mà cảm động. 10 năm này đối với bọn họ tới nói đúng là quá trọng yếu, cũng vô cùng cần. Tại sao Lăng Phong sẽ bởi vì các nàng chờ đợi 10 năm mà cảm động, còn đối với Khắc Lệ Ti 10 năm không hề có cảm giác gì? Lý do rất đơn giản, bởi vì Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Đông Phương Băng, Ngải Vi Nhi, Ni Khả, 5 người này cùng Lăng Phong có tiễn không ngừng để ý còn loạn cảm tình. Quan trọng nhất là, thứ tình cảm này là song phương, mà Khắc Lệ Ti không giống, nàng là một phương diện. Từ đầu đến cuối, Lăng Phong cũng không biết có Khắc Lệ Ti tồn tại, đối với nàng một điểm cảm tình đều không có. Người đầy gọi hắn làm sao sẽ đối với nàng có cảm giác động? Cho dù có, cũng chỉ là đem chính mình coi như người ngoài cuộc đối xử, mà không phải như Đông Phương Băng này năm cái nữ hài. Bởi vậy nói, lần này 10 năm ở trong, đáng thương nhất vẫn là Khắc Lệ Ti. Trở lại đề tài chính, nếu không thể để cho các nàng cô đơn, lại sẽ đau lòng. Cái kia Lăng Phong minh bạch, lần này trở lại, những cô bé này bên trong chỉ cần còn đang đợi chờ mình, bất kể là ai, đều sẽ cho nàng hạnh phúc, đưa nàng cưới vào môn. Vốn là vừa bắt đầu chính là mình lỗi, nếu như không thích các nàng, liền muốn phân rõ giới hạn, thế nhưng là lại một lần nhẹ dạ, nếu sai rồi, vậy sẽ phải phụ trách. Một người đàn ông đối với yêu người đàn bà của chính mình phụ trách, phương thức tốt nhất, chính là thử đi yêu nàng, cho nàng hạnh phúc. Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong nghĩ đến, có thể chính mình cũng không phải nhẹ dạ, có thể bản thân mình chính là loại kia hoa tâm công tử bột công tử. Chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Bất kể là cái gì, Lăng Phong ở cuối cùng nhìn thấy các nàng thời điểm, biết các nàng đều ở chờ mình sau khi, liền quyết định đưa các nàng toàn bộ cưới vào môn, liền để chính mình hoa tâm một hồi đi, mà để những cô bé này cô độc một đời. Lăng Phong tự hỏi là làm không tới. Nhẹ dạ cũng tốt, hoa tâm cũng tốt, chỉ cần Lăng Phong dành cho cam kết, sẽ cố gắng đối với các nàng, thương yêu các nàng. Mà ý nghĩ này đi ngang qua các cô gái yêu thông báo sau đó thì càng thêm kiên định. Vừa bắt đầu, Lăng Phong bởi nhìn thấy 5 người cùng nhau xuất hiện vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng các nàng là đúng dịp cùng nhau, cũng không phải thật sự đang chờ mình trở về, cho nên mới phải hỏi các nàng có hay không lấy chồng, chính là muốn biết các nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà ở các nàng dành cho đáp án sau khi, Lăng Phong liền biết chính mình nên hành động. Muốn đem quan hệ này xác định được, chỉ cần làm ra quyết định, Lăng Phong liền chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Có điều, hắn nhưng như thường ngày, cùng các nàng mở nho nhỏ chuyện cười. Không nghĩ tới này chuyện cười đưa tới một rất lớn hiểu lầm. Mà hắn muốn giải thích thời điểm, các nàng nhưng từng cái lên tiếng. Chính là không nói cho hắn cơ hội. Như vậy cũng tốt, Lăng Phong có thể nghe được tim của các nàng thanh, cũng không có lên tiếng nữa. Bởi vì vào lúc ấy, hắn rất cảm động, cho nên mới phải nói như vậy sầu não. Mà cái kia sầu não, lại một lần gây nên hiểu lầm. Hắn thậm chí trực tiếp gọi Lâm Ngữ Băng tên, làm cho nàng đem lời nghe xong. Có điều vào lúc ấy Lâm Ngữ Băng không có chú ý, không có phát hiện Lăng Phong không có gọi mình tiểu thư, mà gọi là tên. Này mặc dù nói đều giống nhau, thế nhưng ý nghĩa cũng không như thế. Bởi vì kêu tên thì có thể sẽ càng thân mật một điểm, không còn là trước đây loại kia quan hệ. Lăng Phong tiếp tục nói, ta không muốn lừa dối các ngươi, coi như ta cưới các ngươi, thế nhưng ta cũng không nhất định có thể cho các ngươi đồng dạng yêu. Bất quá ta sẽ chăm sóc các ngươi, gánh vác lên trách nhiệm của một người chồng, cho các ngươi hạnh phúc, để cho các ngươi vui sướng. Không cần nói, chúng ta rõ ràng, chỉ cần ngươi chịu muốn chúng ta cũng đã rất thỏa mãn. Huống hồ, ngươi chỉ nói là không nhất định, ta tin tưởng, chúng ta sẽ làm ngươi yêu chúng ta, cho chúng ta tình yêu chân chính. Lâm Ngữ Băng đi tới ôm lấy Lăng Phong cánh tay, tựa ở trên người hắn, chậm rãi nói rằng, tốt lắm, sau đó các ngươi có thể gọi chính mình vì ta vợ. Lăng Phong cười nói, Ngải Vi Nhi xen vào nói, ta vốn là thê tử ngươi. Ha ha, chúng ta muốn về nhà đi, người trong nhà còn đang chờ đây, thuận tiện nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này. Nguyệt Ai, sau đó ngươi thật sự muốn cực khổ rồi, muốn hầu hạ những này thiếu nãi nãi, đặc biệt là còn có như Hoàng Yên như vậy dã man thất thường. Nói tới cái này, các ngươi đều nhớ kỹ, không cho đối với Nguyệt Ai nổi nóng. Lăng Phong cuối cùng lời kia, là đúng vị hôn thê của hắn chúng nói, bao quát Tuyết Nhu ở bên trong. Biết rồi, thiên hạ người nào không biết, người đem nhà đầu này coi như bảo bối, chúng ta làm sao dám bắt nạt nàng. Đông Phương Băng lạnh nhạt địa nói một câu, sau đó lại hỏi, Long Thiên, người vừa còn có một câu nói chưa nói hết, người nói nếu như thời gian có thể làm lại, người chuẩn bị thế nào? Cái kia a, ta là muốn nói, ta còn là sẽ chọn nhận thức các ngươi, lựa chọn cùng các ngươi dây dưa không rõ, lựa chọn cưới các ngươi. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Lăng Phong, chấm ngoặc kép, lại là một trận yêu thương kéo dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.